Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Tuyệt tình cùng không nên quên. Không chết, Tiêu Tần không khỏi ngẩn ra. Nói ra, làm sao có thể? Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chẳng qua có khả năng là rất lớn. Lâm Vũ nói ra, trước đây ta đi Bạch Vân tỉnh vong ủy hội tổng bộ thời điểm. Gặp phải cái kia lịch sử lão sư Thôi Giác. Ta căn bản vô pháp đọc hắn tâm tư. Rõ ràng cho thấy ẩn giấu thực lực. Mà Bạch Vân tỉnh hội trưởng nhưng xưa nay không có đề cập qua cái này người. Liền phó hội trưởng đều không được tin tưởng. Quan trọng nhất là Thiều Nhan cũng đi qua Bạch Vân tỉnh vong ủy hội tổng bộ. Nhưng nàng cũng không phát hiện cái kia Thôi lão sư tồn tại. Liền Diêm La đều vô pháp phát hiện. Tiêu Tần giật mình nói. Luận thực lực, Diêm La dĩ nhiên là không bằng Phong Vương tầng thứ quỷ quái. Thế nhưng năng lực cảm nhận cũng là viễn siêu Phong Vương. Cho nên Diêm La mới hội làm trấn thủ các phe tối cao tượng trưng. Theo lý thuyết, trừ phi là nàng như vậy thiên phú trên liền am hiểu ẩn nấp ngụy trang. Không phải coi như là nhân vật vô địch một ngày tiến nhập Diêm La cảm giác bên trong lĩnh vực. Cũng sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Ẩn nấp ngụy giả trang cũng là vô dụng. Đã liền Lục Thiều Nhan đều không thể phát hiện. Vậy đã nói rõ. Đối phương hoặc là đương thời vừa may không ở Lục Thiều Nhan cảm giác bên trong lĩnh vực. Hoặc là chính là liền Lục Thiều Nhan cũng phát hiện không được tồn tại. Quan hệ đến rất phức tạp hơn sự tình. Ta cũng nói không được rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy có khả năng phi thường lớn. Lâm Vũ nghiêm túc nói đạo. Hắn cái suy đoán này là sớm đã có cách nghĩ. Cái kia Thôi lão sư có chút thần bí. Còn nhắc tới học sinh của mình là thê tử của hắn. Tựa hồ sớm nhận thức hắn như vậy. Mà sự thực lên, hắn cùng cái kia Thôi lão sư vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy đã nói rõ, đối phương biết có lẽ là tương lai. Cái kia Thôi lão sư học sinh chung vừa may có Lâm gia. Lâm gia chính là Bùi Giai Ninh. Lại thêm trên Hồng Nương đáp cầu dắt mối những thứ kia chiếc nhẫn bạc là Bùi Giai Ninh chấp niệm. Hóa vật, cùng hoạt Diêm La sức sáng tạo quỷ chiếc nhẫn hình thức giống nhau như đúc. Cái này nói rõ Bùi Giai Ninh cùng hoạt Diêm La quan hệ không tầm thường. Thứ nhì, cái kia Thôi lão sư tên là Thôi Giác, mà trong truyền thuyết thần thoại, cái kia vị chấp trưởng sổ sinh tử phán quan Thôi Phủ Quân. Tên thật tự kêu là Thôi Giác, âm đồng chữ bất đồng mà thôi, đây hết thảy liên hệ với nhau. Hầu như có thể nói rõ, cái kia Thôi lão sư chính là hoạt Diêm La. Như hoạt Diêm La thật còn sống, đó thật đúng là nổ tính tin tức a. Tiêu Tần không khỏi thán phục một tiếng, Lâm Vũ cũng là bỗng nhiên nói ra. Kỳ thực ta cảm thấy, âm tào địa phủ cao tầng chưa chắc không biết điểm này. Chỉ là khả năng bởi vì, này 50 năm đến, người cũng chưa có trở về âm tào địa phủ, cho nên mới không biết điểm này đi. Ô, Tiêu Tần nhìn hắn. Bạch Vân tỉnh trước kia là trên tứ gia trung dư gia địa bàn. Nhưng hoạt Diêm La thượng nhiệm về sau, cho lui dư gia người. Bây giờ hoạt Diêm La chết 50 năm, dư gia cũng không có thu hồi địa bàn. Lâm Vũ nói ra, như hoạt Diêm La thật chết, 10 đại gia tộc hà tất cho một người chết mặt mũi. Vậy đã nói rõ dư gia hoặc âm tào địa phủ tầng cao nhất. Có thể là biết hoạt Diêm La cũng chưa chết, cho nên mới phải kiêng kỵ. Có khả năng này, Tiêu Tần khẽ gật đầu. Cái này 50 năm đến, ta đều là dựa vào gia tộc bên kia cùng Thiều Nhan cho ta truyền lại tin tức. Tiêu gia không có cái khác, Phong Vương cường giả. Thiều Nhan cũng chỉ là nhất vị Diêm La, tay còn không đưa tới địa ngục. Bọn họ không biết cũng bình thường. Bất quá. Như thế nhìn một cái, hoạt Diêm La biến thành cương thi về sau, lại còn có thể sử dụng sổ sinh tử. Nếu quả như thật tồn tại luân hồi, Vậy hắn thật có khả năng là Thôi Phủ Quân luân hồi chuyển thế à? Lâm Vũ không khỏi cảm thán một tiếng, đích xác rất có thể. Tiêu Tần nói ra, sổ sinh tử yên lặng hơn 1000 năm, đều không có tìm được bất luận cái gì chủ nhân. Nhưng Hoạt Diêm La năm đó trở thành câu hồn sứ thời điểm, sổ sinh tử liền trực tiếp nhận thức chủ, nói rõ sổ sinh tử cùng hắn là hoàn mỹ phù hợp. Giống như là Thiều Nhan bị cho rằng là Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La chuyển thế giống nhau. Nàng cùng Tuyệt Tình Tiễn, Vật Phong Song Huyền cũng là hoàn mỹ phù hợp, trở thành cương thi về sau, sử dụng nữa sổ sinh tử, hội đưa tới linh hồn tổn thương chứ? Lâm Vũ hỏi, hắn nhớ tới phía trước đi Việt tỉnh chuyến kia, Tiêu Tần cái kia hậu nhân Tiêu Nhược Sơ, nàng đang biến thành cương thi phía trước, chính là Giang Nam tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng, biến thành cương thi về sau, vẫn như cũ có thể linh hồn ly thể sử dụng chấp niệm tạo vật. Chỉ là thực lực biến yếu, ngươi nói Diêm La trở xuống, Diêm La tầng thứ cũng sẽ không có loại này vấn đề. Tiêu Tần lắc đầu nói, câu hồn sứ chấp niệm tạo vật, cùng quỷ hồn chấp niệm hóa vật là đồ giống vậy. Một ngày đạt được trung cực tầng thứ, sẽ hóa thành vĩnh hằng thực chất tồn tại. Dù cho biến thành cương thi, vẫn như cũ có thể thúc đẩy. Điều kiện tiên quyết phải là chấp niệm của mình tạo vật, hoặc hoàn mỹ phù hợp. Diêm La chấp niệm tạo vật cùng Phong Vương cấp quỷ hồn chấp niệm hóa vật là giống nhau đồ đạc. Lâm Vũ ngạc nhiên, bản chất trên là giống nhau. Tiêu Tần gật đầu, nói ra, chỉ là chấp niệm tạo vật một ngày thuế biến đến trung cực tầng thứ, thì có thể làm cho linh hồn người ở gần sử dụng. Cho nên mới gọi truyền thừa chí bảo. Chỉ bất quá, càng cường đại truyền thừa chí bảo, đối với linh hồn yêu cầu lại càng cao. Tỉ như sổ sinh tử, chỉ có Thôi Phủ Quân cùng Hoạt Diêm La sử dụng qua, không còn có thứ ba chủ nhân. Phong Vương cấp quỷ hồn chấp niệm hóa vật giống như cũng là như vậy chứ? Lâm Vũ không khỏi nói ra, chỉ có linh hồn hoàn mỹ phù hợp tình huống xuống, nói cách khác, hư hư thực thực chuyển thế người hoặc chia ra đi linh hồn mới có thể sử dụng. Hắn nhớ tới Hồng Nương đáp cầu dắt mối dùng những thứ kia, chiếc nhẫn bạc, Bùi Giai Ninh là Lâm gia chia ra đi linh hồn, mà những thứ kia chiếc nhẫn bạc rất có thể là Lâm gia cái này Phong Vương cấp quỷ hồn chế tạo chấp niệm hóa vật, mà Bùi Giai Ninh cũng có thể đem bên ngoài lấy xuống. Nói rõ hai người vốn là nhất thể, đích xác như đây. Tiêu Tần gật đầu, linh hồn hoàn mỹ phù hợp, vậy ý nghĩa hai cái linh hồn hoàn toàn nhất trí. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, quả nhiên là như vậy. Trăm sông đổ về một biển, Diêm La cùng Phong Vương cấp quỷ hồn tuy là không giống với, nhưng truyền thừa chí bảo cùng Phong Vương cấp chấp niệm hóa vật kỳ thực đã không có gì khác biệt. Tiêu Tần nói đạo, Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, vậy kỳ quái, đã đều giống nhau, vì sao Diêm La thực lực so với Phong Vương cấp kém nhiều như vậy? Lẽ nào linh hồn không giống với sao? Tiêu Tần trầm mặc một cái, nói ra, Diêm La cũng là trung cực linh hồn, điểm này lên, kỳ thực cùng Phong Vương cấp quỷ hồn là giống nhau, cũng là trung cực linh hồn. Cái kia khác biệt ở đâu? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, lớn nhất khác biệt ở chỗ Diêm La không có chấp niệm. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, Lâm Vũ nhìn nàng, không có chấp niệm, người cũng biết, người chết về sau, linh hồn mặc dù có thể hóa thành quỷ hồn, toàn bộ nhờ chấp niệm trống. Tiêu Tần nói ra, nói cách khác, linh hồn tương đương với huyết nhục, mà chấp niệm tương đương với xương cốt. Câu hồn sứ ở bản chất trên là người sống, trong linh hồn cũng không có chấp niệm, chỉ là linh hồn tương đối đặc thù, chỉ là chấp niệm, ý chí tập trung hình thành chấp niệm tạo vật. Câu hồn sứ bản thân linh hồn ở chấp niệm tạo vật trợ giúp xuống, tuy là đã ở tiến hóa, nhưng dù sao không có chấp niệm, linh hồn sinh ra lực lượng cũng liền vô pháp cùng quỷ hồn so sánh với. Tiêu Tần tiếp tục nói ra, cho nên, tức thì bằng vào chấp niệm tạo vật, câu hồn sứ có thể sở hữu quỷ hồn chấp niệm bộ phận lực lượng. Nhưng chỉ là bộ phận mà thôi, cho nên câu hồn sứ hầu như cũng rất khó chém giết cùng tầng thứ quỷ hồn. Đặc biệt đến Diêm La, cái này chủng chênh lệch liền rõ ràng hơn. Lâm Vũ yên lặng gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.